Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572, sư tử. Johnny biệt hiệu thiếu gia, còn có một cái Đằng Vũ Hạo nhị biệt hiệu gọi bọ cạp. Yến Phong đã có nguyên vẹn biết rồi. Cái cuối cùng tên là Mario Đức Nạp La, biệt hiệu sư tử. Cái này Mario mặc dù có thể trở thành tứ đại thiên vương một trong. Bối cảnh tự nhiên không có ở đây ba người khác phía dưới. Là Italia Mafia Đức Nạp La gia tộc thành viên. Bàn về chính thức bối cảnh, Mario là so ra kém ba người khác. Nhưng nếu bàn về hắc sắc thế lực, cái khác ba nhà thúc ngựa cũng không sánh nổi trên thế giới lớn nhất hắc đạo bang phái Italia. Cái này Mario người thế nào? Yến Phong hỏi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Đám này exchange student, sao trao đổi du học sinh, bên trong lại còn ẩn chứa cường đại như vậy thế lực. Nếu như hắn biết đoán chừng đã sớm đánh nơi này chủ ý. Đối với nêu kém, dây leo võ, Kim gia còn có Tát Lạp gia tộc liên thủ. Yến Phong nếu là một chút đều không thèm để ý đó thuần túy là thổi ngưu bức. Rất nhiều chuyện đều không phải là dựa vào đánh đánh giết giết liền có thể giải quyết. Hắn hiện tại lựa chọn sáng suốt nhất chính là kết giao một chút không thua cùng tứ đại gia tộc thế lực, tỉ như Leona gia tộc, Smith gia tộc, hoặc là cái này Đức Nạp La gia tộc. Một cái phách lối tên điên, Yaron quệt miệng nói, xem ra giữa hai người không như thế ứng phó, nhưng là chưa nói tới có địch ý. Yến Phong mang theo Leona đến nơi tiếp đãi, phát hiện bên trong chỉ có một người, ước chừng 30 tuổi, nhưng lại mọc ra một tấm rất ngọt ngào khuôn mặt nhỏ nhắn. Trên mặt ngũ quan 10 điểm tinh xảo tiểu xảo, cái mũi nhỏ, cái miệng nhỏ nhắn, lỗ tai nhỏ, chỉ có con mắt, đại đại, rất xinh đẹp. Trông thấy hai người đi tới, mỹ nữ ngẩng đầu, nhìn Yến Phong một chút. Sau đó đứng dậy xông Leona thản nhiên nói, ngươi chính là Leona đồng học a, ta là phụ đạo viên của ngươi. Lý cười nhạt, dựa vào, xinh đẹp như vậy một cái tiểu nữ nhi lại là phụ đạo viên. Yến Phong có chút không tin, nhưng muốn biết Lăng Tiết Di không cũng giống như nhau xinh đẹp không? Hai vị mỹ nữ nhận biết một phen về sau, Lý cười nhạt nói, hiện tại lại để cho ta dẫn ngươi đi phòng học à, Lý cười nhạt đi ở phía trước. Yến Phong phát hiện nàng dáng người mặc dù nhỏ nhắn xinh xắn, thế nhưng là dáng người lại là vô cùng có phát triển. Đứng ở nàng đằng sau, Yến Phong tổng cảm thấy cái kia không ngừng đung đưa vành cao bờ mông đang câu dẫn ánh mắt của hắn. Yến Phong vận dụng bản thân vô cùng bền bỉ năng lực tự kiềm chế mới nhịn không được không có ra tay. Đi sờ một cái, ta dựa vào, thân thể thành thục, la lị gương mặt, đây tuyệt đối là cực phẩm bên trong vưu vật. Cái này đối với những cái kia ưa thích thành thục phái nữ cầm thú khó nói. Nhất định chính là khó mà kháng cự độc dược. Đi theo Lý cười nhạt đến một gian phòng học, lúc đầu bên trong còn xảo xảo nháo nháo cục diện càng là một trận điên cuồng tiếng thét chói tai. Cùng tiếng huýt sáo, mỹ nữ. Một đám nam sinh trông thấy Leona nhất định chính là một đám lang trông thấy một cái nhỏ dê con. Nhi, trong ánh mắt tràn đầy xâm lược tính. Loại kia nam tính hormone tăng vọt dấu hiệu dùng cái mũi đều có thể nghe được. Leona khí mặt đỏ bừng, biểu lộ thập phần khó chịu. Yến Phong lại là đối với loại thanh âm này đặc biệt thưởng thức. Điều này nói rõ bản thân cô nàng đúng giờ a. Nhất là trông thấy người khác trông thấy bản thân cô nàng hâm mộ chảy nước miếng, rồi lại không ăn được thời điểm, càng là trong lòng sung sướng. Bất quá, cũng không phải tất cả nam nhân đều nhìn chằm chằm Leona. Một tên trên mặt mang cười tà, không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm Lý cười nhạt bộ vị nhạy cảm. Ánh mắt thực sự là trần truồng, phảng phất muốn đem Lý cười nhạt lột sạch sành xanh giải quyết tại chỗ đồng dạng. Đương nhiên, trong phòng học cũng không phải chỉ có nam sinh, đương nhiên còn rất nhiều nữ sinh. Nói thật ra, Yến Phong nếu là trưng diện cũng là rất nhân mô cẩu dạng. Đám kia nữ sinh có thể là chơi chán trong lớp đám kia mỹ nam. Đối với Yến Phong loại này tiểu bạch kiểm bắt đầu hứng thú nồng hậu. Không ngừng xông Yến Phong liếc mắt đưa tình. liếm môi, nhất định chính là để Trần Trần câu dẫn. Yến Phong trong lòng bị câu ngứa một chút, nhưng lại hếch lên đầu. Ca mặc dù là truyền thuyết, nhưng là không phải là cái gì người đều có thể ngâm. Những cái này phương Tây Mỹ nữ mặc dù gợi cảm mở ra, nhưng Yến Phong còn không có ăn người khác cơm thừa thói quen. Các bạn học, hôm nay ta cho đại gia giới thiệu một vị bạn học mới. Leona đồng học, hy vọng các ngươi có thể ở chung hòa thuận. Lý cười nhạt giới thiệu nói. Này, Mỹ nữ, làm ta chỗ này chứ? Một người nam sinh đứng dậy tú xuất cơ thể của mình. Tại người phương Tây trong mắt, nam nhân cường tráng xa xa muốn so tiểu bạch kiểm càng lấy nữ nhân ưa thích. Yến Phong lại lôi kéo Leona tay trực tiếp đi xuống bục giảng. Lần này nhưng rất khó lường a. Một đám giống được ra súc lập tức liền giận. Mẹ, tên tiểu bạch kiểm này là ai a? Cái này cô nàng lão tử coi trọng, ngươi lại dám bắt nàng tay. Chạt, nhưng mà, làm Yến Phong lôi kéo Leona đi đến nguyên một đám người bên cạnh ngồi xuống về sau. Lập tức tất cả mọi người là sững sờ. Này, không ngại chúng ta ngồi ở chỗ này a? Yến Phong cười híp mắt chào hỏi. Không mặt mũi nào mỉm cười nói. Đương nhiên sẽ không để ý. Quá tốt rồi. Không mặt mũi nào tỉ tỉ. Chúng ta chẳng những là bạn cùng phòng. Về sau còn là ngồi cùng bàn a, Leona vui vẻ nói ra. Nhìn thấy lần này tình cảnh, tuyệt đại đa số xâm lược tính ánh mắt lập tức tất cả đều bị thu về. Giống như phi thường sợ hãi bộ dáng. Bao quát cái kia chỉ đối với Lý cười nhạt cảm giác hứng thú ra hỏa cũng khẽ nhíu mày. Yến Phong tự nhiên chú ý tới loại hiện tượng này. Cái này cũng làm hắn đối với không mặt mũi nào càng thêm có hứng thú. Giữa trưa có rảnh không? Cùng nhau ăn cơm à, Yến Phong nói. Lời này vừa nói ra, trong phòng học lập tức liền vỡ tổ, ta không có nghe lầm chứ. Cái này lông không dài đủ ra hỏa lại muốn hẹn không mặt mũi nào. Ngày, hắn là đang tìm cái chết sao? Hẹn nữ thần, cũng không tìm con chó chó tè dầm nhìn xem bản thân lớn lên như thế nhi. Quá không biết xấu hổ, ta đã thầm mến nữ thần nửa tháng, đều không dám hẹn nữ thần. Hắn vừa tới liền dám, ta muốn cùng hắn quyết đấu. Không mặt mũi nào vẫn không nói gì, cái khác nam sinh đã nháo lật trời. Lý cười nhạt lắc đầu. Đối với những học sinh này nàng xem như một chút biện pháp đều không có. Dứt khoát giả vờ không biết tốt rồi. Lý cười nhạt lặng lẽ rất không chịu trách nhiệm rời đi nơi thị phi này. Tốt, có người mời ăn cơm. Ta đương nhiên phi thường vui lòng. Không mặt mũi nào cực kỳ hào phóng đồng ý. Cái này mọi người một cái toàn bộ đều trợn tròn mắt. Cái cầm vỏ bọc ngã lão trường. Một bộ vẻ mặt không tin tưởng. Không hề nghi ngờ, không mặt mũi nào mị lực là cái nam nhân sẽ rất khó chống đối. Tự nhiên là tất cả nam sinh truy đuổi đối tượng. Tuy nhiên lại cho tới bây giờ đều không ai có thể cùng với nàng giao lưu vượt qua ba câu nói. Chớ đừng nhắc tới cùng nhau ăn cơm. Không mặt mũi nào như vậy tránh. Tự nhiên có người trong lòng đặc biệt khó chịu muốn mạnh bạo. Chờ thêm lão tử giường ta xem ngươi còn phách lối cái gì. Tổng cộng từng có ba cái gia hỏa muốn động thô, nhưng không có một cái có kết quả tốt. Một người trong đó tại chỗ bị quần ẩu chí tử, một người bị đánh thành người thực vật, cái cuối cùng tứ chi toàn bộ phế. Về sau, tứ đại thiên vương càng là cùng nhau tuyên bố, nếu như còn dám có người đối với không mặt mũi nào động oai tâm nghĩ. Phía trước ba người chính là bọn họ tấm gương. Không có người biết không mặt mũi nào lai lịch cùng thân phận bối cảnh. Nhưng lại có thể làm cho bốn cái như thế bối cảnh thâm hậu người cùng nhau bảo hộ. Không thể nghi ngờ để cho nàng trở thành thần bí nhất người. Thế nhưng là, hiện tại đột nhiên xuất hiện một gia hỏa thế mà xông càng đến không mặt mũi nào. Đám người này nếu là không kỳ quái mới là lạ đâu. Lúc này, một cái mọc ra mũi ưng gia hỏa đi tới. Một mặt cười tà xông Leona nói, tiểu nữ nhi, bồi ca ca đi uống một ly cà phê thế nào? Yến Phong cảm thấy buồn cười, tán gái tán đến hắn Yến Phong trên đầu nữ nhân. Ai, thực sự là chán sống ngớ ngẩn, không rảnh, Leona phi thường không thích gia hỏa này. dứt khoát cự tuyệt. Yên tâm, ca ca công phu phi thường tốt, ngươi thử một lần về sau, cam đoan ngươi lấy hậu thiên thiên có thời gian. Mũi ưng nhìn chằm chằm Leona bộ ngực cao vút liếm môi, biểu lộ vô cùng hạ lưu. Leona giận, đứng dậy, liêu âm thối tiệt chiêu lần nữa phát động, một cước đá vào mũi ưng bẹn đùi bên trên. Mũi ưng không kịp đề phòng, kêu thảm một tiếng, lảo đảo lùi sau một bước, vốn đang có mấy người muốn tiến lên, lập tức dừng bước, kẹp chặt đùi. Mẹ, cũng may lão tử chậm một bước, nếu không trúng vào một cước này, chẳng phải là muốn bất lực nửa tháng. Mũi ưng đau đến nhe răng trợn mắt, hắn mắng, tiểu tiện nhân, dám đá lão tử, ta xem ngươi là muốn chết. Nói xong giơ lên bàn tay liền muốn đánh Leona. Mũi ưng bàn tay xẹt qua một đường vòng cung, mang theo một trận gió, phá hướng Leona khuôn mặt nhỏ nhắn. Yến Phong chỗ nào có thể để cho mỹ nhân của mình bị nam nhân khác đánh trúng. Mắt thấy Leona kiều nộn vô cùng khuôn mặt nhỏ nhắn liền muốn chịu khổ ngũ chỉ sơn tra tấn. Trong điện quang hỏa thạch, mũi ưng dừng lại, hắn bàn tay bị gắt gao cố định trụ. Hai ngón tay, đột nhiên xuất hiện hai ngón tay. Không có người nhìn thấy Yến Phong là lúc nào từ góc độ nào ra chiêu. Cái này hai ngón tay giống như từ cửu thiên giáng lâm, lại như lăng không mà hiện tại. Thật xoái a. Một cái vóc người sôi động nữ sinh vỗ tay kêu lên. Một đám vốn là muốn đánh Yến Phong chú ý nữ sinh càng là hai mắt bốc lên lục quang. Biểu tình kia hận không thể muốn đem Yến Phong nuốt vào bụng bên trong. Hơn nữa còn là chỉnh nuốt. A, mũi ưng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Khuôn mặt vặn vẹo, hít một hơi lãnh khí. Hắn dùng lực kéo về phía sau. Có thể cũng không cách nào từ Yến Phong cái kềm hai ngón tay trung gian rút khỏi. Mũi ưng cúi lưng xuống ngựa, nghiến răng nghiến lợi, dùng sức hướng về phía sau kéo một phát. Yến Phong ngồi tại vị trí trước, không nhúc nhích. Mũi ưng cấp bách, hắn quát to một tiếng, nhấc chân thiểm điện đá ra, trực kích Yến Phong ngực. Yến Phong nhấc chân hồi đá, phát sau mà đến trước. Một cước đá vào vừa rồi Leona đạp qua đồng dạng vị trí. Mũi ưng kêu thảm một tiếng bay rớt ra ngoài, đụng ngã mấy bàn lớn ghế dựa. Hắn phía sau lưng đau rát, cột sống cơ hồ bị đụng gãy. Thân thủ tốt, ra ngoài luyện một chút như thế nào? Một đường thanh âm khàn khàn vang lên. Chính là cái kia đối với Lý cười nhạt cảm thấy hứng thú vô cùng ra hỏa kia. Màu nâu tóc, vóc người rong ròng, trong mắt lộ ra cuồng ngạo. Yến Phong đánh giá hắn, mang theo lười nụ cười lười biếng, mãn bất tại hồ nói: "Tốt, lão đại, người muốn báo thù cho ta a?" Mũi ưng kêu lên. "Phế vật!" Gia hỏa kia lạnh rên một tiếng. "Thảm, chọc sư tử chuẩn không có kết cục tốt." "Đáng tiếc." Một cái tóc quăn gợi cảm nữ sinh có chút tiếc hận nói. "Một cái như vậy ký hiệu tiểu bạch kiểm, lão nương còn không có ăn vào. Cứ như vậy không thấy, thực sự là đáng tiếc." Gia hỏa kia lạnh như băng nhìn nữ sinh kia một chút. Nữ sinh kia lập tức câm như hến, không còn dám nhiều lời. Gia hỏa này chính là sư tử Mario Đức Nạp La. Yến Phong cười cười, "Tìm đúng là ngươi." Hai người đi ra phòng học. Trong phòng học những học sinh khác cũng lập tức đi theo ra ngoài. Thẳng lên lầu đỉnh, Yến Phong hỏi một cỗ mùi máu tươi. Nhìn một chút dưới chân rõ ràng là hong gió vết máu. "Ta ở chỗ này xuất thủ qua hai lần. Trên mặt đất chính là bọn họ huyết. Ngươi còn có loại cùng ta một trận chiến sao?" Mario nhìn chằm chằm Yến Phong lạnh giọng hỏi. Yến Phong có chút khó chịu nói ra: "Mẹ đến cũng đến rồi. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Cùng một cái cô nàng giống như. Đánh a, vậy ngươi liền đi chết đi." Mario một tiếng hét lên. Dưới chân một cái dậm chân, đánh về phía Yến Phong. Lập tức một cổ khí tức cuồng bạo bạo phát ra. Không nghĩ tới Mario dáng người không phải đặc biệt khôi ngô, đã có dạng này lực bộc phát. Khó trách biệt hiệu sư tử. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,